không hương mong manh nhẹ vương trong gió bay đi. Qua muôn nơi bao nhánh hoa rơi giữa trời. Em theo sau cơn mơ bồ công anh sắp phá tan. Cố níu lấy khi gió vô tình tách rời. Đứng trước gió nhắn hoa xin thôi đừng đi đất buồn. Bao cô đơn vô hình tình duyên héo mòn. Chiếc lá cuối rớt rơi hao mây lạnh thấu thắm buồn. Về bên em hoàng hôn sẽ có nhau. Từng nhành hoa trắng kêu xa tan như bồ công anh bay.